Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1243, thu được. Mà Hoắc Y Huyên càng kỳ dị, nàng tựa hồ tiến vào cảnh giới nào đó, vùng đến cái thanh kia vô danh kiếm. Kiếm pháp chính là Bách Lý Xuân Phong thành danh kiếm pháp Xuân Phong Thập Tam Kiếm. Tào Giang có chút cổ quái, hắn ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích, giống như một vị lão tăng nhập định một dạng, chút nào không nhìn ra chỗ khác thường. Vì sao theo ta không có cảm ứng được bất kỳ vật gì? Chẳng lẽ là bức họa này không nên đụng? Lâm Tiêu nhìn thấy Đào Minh muốn đi chạm bộ kia mà nói. Lúc này liền khiển trách, nhưng mà vẫn là chậm. Đào Minh tay đã mò tới bộ kia vẽ lên. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Đào Minh lại bị hút vào đến trong bức họa mặt. Mà vẽ lên cũng xuất hiện một cái nam tử quỳ gối trước mặt một cô gái. Vẽ lên là một cái nữ tử nhìn tuyết. Khả năng này là Bách Lý Xuân Phong thê tử đi. Lâm Tiêu đứng tại vẽ trước, lẩm bẩm nói, cũng không biết Đào Minh quỳ gối nữ tử đằng trước đi đại lễ như vậy là ý gì. Lâm Tiêu nhìn đến, vẽ đăm chiêu, bốn tên đệ tử có ba tên đều được truyền thừa, duy chỉ có Đào Minh vẫn là một cái không biết. Hắn tự đẹp như tranh sau đó, vẫn quỳ gối nữ tử phía trước, không có tin tức. Không lâu lắm, mấy người dần dần tỉnh lại. Tông chủ, ta đạt được truyền thừa. Kim Lan Nguyệt hết sức phấn khởi nói ra. Ta cũng nhận được, ta cũng thế. Ba người cơ hồ đồng thời tỉnh lại. Có đồng thời nói ra khỏi miệng. Biểu tình đều là giống nhau. Kích động nụ cười trên mặt cơ hồ liền không có đổi qua. Hừm, đây đều là thiên ý. Mấy người bọn hắn lựa chọn ngươi. Đó chính là các ngươi cơ duyên. Cơ duyên đến. Tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Tiêu cười nhạt nói ra. Tông chủ nói là. Mấy người chắp tay nói ra. Đang lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện trong bức họa mặt nam tử vậy mà đứng lên. Một tay giơ ngang, vung tay lên đặt ở trước ngực. Cực kỳ giống liền kiếm động làm. Chẳng lẽ, ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, Kim Lan Nguyệt mấy người rốt cuộc phát hiện Đào Minh không ở trong nhà đá. Hắn trong bức họa, không có muốn ra ý tứ. Lâm Tiêu biết rõ bọn hắn muốn hỏi gì trước một bước nói ra. Theo sau cũng là đem vẽ cuốn lại, thu tại trong chiếc nhẫn. Truyền thừa bị đóng lại, trong nhà đá pho tượng vậy mà sống lại. Xem ra là Bách Lý Xuân Phong tại đây lưu bỏ vào thứ gì đó. Mọi người ở đây nhìn soi mói, một cái người tí hon màu vàng óng từ trong pho tượng chạy ra. Bách Lý Xuân Phong, Lâm Tiêu nhìn tỉ mỉ, đây chính là phiên bản thu nhỏ hắn. Các ngươi thu được ta truyền thừa, có thể hay không có thể giúp ta một chuyện, mang tộc nhân ta rời đi nơi này, mang thế giới bên ngoài đi. Đến lúc đó các ngươi cường đại, tự nhiên cần các ngươi bảo hộ. Ta không cầu quá nhiều, thuộc về hy vọng các ngươi có thể bảo vệ bọn hắn 100 năm. Tin tưởng ta trăm dặm nhất tộc 100 năm ra một thiên tài vẫn là có thể. Đây cũng là ta yêu cầu duy nhất. Chúng ta sở dĩ tại đây, hoàn toàn là bởi vì thần huyết giáo bức bách. Bọn hắn coi trọng chúng ta trăm dặm nhất tộc huyết mạch. Muốn thu thập chúng ta toàn bộ chủ nhân huyết mạch đến tác thành cho hắn huyết trận. Cuối cùng ta không thể không nói tộc nhân đặt ở cái này không gian độc lập, mới có thể an bình chút thời gian. Nghe nói tiểu nhân mà nói sau đó, mấy trong lòng người không khỏi tức giận hoành sinh. Thần huyết giáo vốn là ma giáo đứng đầu, hôm nay càng là ngang ngược, vậy mà bức bách một cái tộc đàn, chỉ vì nó hoàn thiện huyết trận. Tiểu nhân chỉ đầu lưu lại tàn ảnh, kể chuyện ta liền tiêu thất. Loại này Bách Lý Xuân Phong chết thật biến mất tại rồi cái thế gian này. Trưởng thôn một mực trốn ở ngoài cửa nghe lén. Nghe tới Bách Lý Xuân Phong mà nói sau đó. Nước mắt không nén nổi chảy ra. Đang lúc này, cửa mở ra, Lâm Tiêu nhìn tới cửa mắt đỏ bừng trưởng thôn, biết rõ hắn nghe đến bên trong kia đoạn mà nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Đi, thật có thể để bọn hắn đi theo mình đi sao? Nói dễ vậy sao? Lâm Tiêu suy nghĩ thật lâu, bọn hắn sinh hoạt ở nơi này nhiều năm như vậy, đi bên ngoài còn có thể thích ứng sao? Bên ngoài tuy rằng tàn khốc, nhưng mà có hắn Cửu Nguyên Cung chiếu cố cũng xem như không có trở ngại. Vị tiên sư này, ta mang theo tộc người cùng ngươi ly khai. Trưởng thôn lúc này liền nói, chúng ta sẽ không ký thác ngươi chân sau, chúng ta bảo đảm. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua trưởng thôn, hắn chẳng thể nghĩ tới trưởng thôn vậy mà lại như vậy quả quyết. Hoàn toàn không cần trưng cầu thôn dân ý nghĩ sao? Không cần trưng cầu thôn dân ý nghĩ, bọn hắn đã sớm muốn rời đi. Hôm nay mượn cơ hội này, tại tiên sư dưới sự hướng dẫn, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Trưởng thôn vẻ mặt cười khổ nói, toàn bộ trăm dặm thôn Lạc Dương thôn di chuyển, mặc kệ để ở nơi đâu, đây đều là một kiện đại sự. Hôm nay địa điểm lối ra còn không rõ. Lâm Tiêu cũng không dám mang theo nhiều như vậy thôn dân ở bên ngoài sông sáo. Mà Vụ Sơn cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ có rất nhiều thần huyết giáo trước người đến. Vô luận như thế nào làm, Lâm Tiêu đều cảm thấy không ổn. Cuối cùng, trải qua thâm nhập suy nghĩ, cũng chỉ có để cho đệ tử đi tìm xuất khẩu. Chính hắn tọa trấn Vụ Sơn, giết địch, tông chủ. Cần Tào Giang Lưu lại cùng ngươi sao? Kim Lan Nguyệt dò hỏi. Hắn có chút lo âu nói ra. Hoài Y Huyên giống như vậy. Trong mắt rưng rưng hướng về phía Lâm Tiêu vẫy tay từ biệt. Trực tiếp ngự kiếm bay hướng phương xa biến mất tại rồi trong sương mù. Đi thôi. Lâm Tiêu nhìn đến như môn thần một loại đứng tại phía sau mình Tào Giang. Lúc này nhẹ nói. Phải. Tào Giang cũng đi, ba người vị tìm xuất khẩu, mỗi người suy nghĩ một cái phương hướng mà đi, tiến hành diện tích lớn tra xét, hay hoặc là tìm kiếm những cơ duyên khác. Thần huyết giáo phân đàn, phế vật, các người đều là phế vật sao? Một chỗ bên trong sơn động, cạnh huyết trì, đứng vững rất nhiều cúi đầu thủ lĩnh. Bọn hắn rối rít quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn hướng về phía huyết trì. Mà trong huyết trì, một người trung niên đại thúc trôi lơ lửng ở trong ao máu, khuôn mặt dữ tợn, lúc này đang nhíu mày nhăn trán mắng chửi đây trước mắt quỳ dưới đất người. Ta nuôi ngươi nhóm nhiều năm như vậy, các ngươi cứ như vậy hồi báo cho ta sao? Trăm dặm tộc nhân, các ngươi tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được, muốn các ngươi tác dụng gì? Nam tử trung niên vừa nói chính là một trưởng vỗ trên hư không, nhất thời đem một người thủ lĩnh đánh bay, chết oan chết uổng. Mấy vị khác thủ lĩnh thấy vậy mỗi cái đều không ngừng dập đầu nhận sai, trong miệng còn không ngừng kêu tha mạng các chữ cút. Nam tử trung niên cuối cùng thở hổn hển gầm hét lên. Trong huyết trì huyết thủy cũng đều chấn động lên. Giới hạn các ngươi thời gian 3 ngày. Tìm không được liền đưa đầu tới gặp. Mấy vị thủ lĩnh nghe được còn có 3 ngày. Từng cái như đối mặt đại xá. Liền vội vàng đổi lời nói thề. Kèm theo mấy vị thủ lĩnh rời đi. Trong sơn động lại lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ để lại duy nhất tại trong huyết trì nam tử trung niên. Bách Lý Xuân Phong. Tuy rằng ngươi chết, nhưng mà người bộ tộc của ngươi vẫn còn. Ngươi truyền thừa sẽ không ngừng. Nam tử xa nhớ lại ước. Tiếp tục nói, tuy rằng ngươi phá hủy linh hồn mình, nhưng mà chỉ bằng ngươi đây một tia tàn hồn ta còn là không có cách nào hoàn thành biết rõ ngươi. Truyền thừa, bất quá kia nhà đá. Cuối cùng đang ở đâu vậy? Liền ở bên này tụ họp giáo chúng. Bắt đầu đối tiến hành thảm thức lục soát thời điểm, Lâm Tiêu môn hạ đệ tử cũng là từng cái trở lại. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. HTTP,